Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Bắc Đế về Thánh Thành. Búng tay rơi tinh đấu. Hai hợp nhất, trong Tử Sơn, Khương Thái Hư bày ra một cái kỳ diệu tư thế, đem bí chữ đấu pháp môn truyền thụ cho Vương Đằng. Vương Đằng trong lòng sinh ra ý nghĩ, bí pháp này thật rất huyền diệu. Quyền chỉ, vai chân, toàn thân khắp nơi đều có thể công kích. Mỗi tấc da thịt cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Hắn thể ngộ bí chữ đấu, thể theo diệu pháp mà động. Vào đúng lúc này, hắn không tự chủ được phát lên một luồng mạnh mẽ chiến ý. Muốn cùng trời sánh vai, quyền đoạn sơn hải, hết thảy đều là bởi loại này vô thượng bí thuật gây ra. Để nhân khí chất đều đi theo chuyển biến. Như chiến thần phụ thể, một luồng chiến lực mạnh mẽ một hồi sôi trào mãnh liệt mà ra. Hắn quyền cước liền ra, như chân hoàng đập cánh, giống như huyền vũ mở hài, như bạch hổ vồ giết. Cuối cùng, hắn hóa thành một cái chân long ngang qua mà lên, khuấy động địa phong thủy hòa, quyền phong càng lạnh lẽo. Thời khắc này cả người hắn khí huyết bộc phát, có một luồng ngoài ta còn ai. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái, loại kia chiến ý để người run rẩy, quả thực chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Sau đó, Vương Đằng hai tay càng chậm chậm, phiền phức biến hóa, một hồi đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, thảo phạt tập trung vào một thuật, hóa phức tạp thành đơn giản, cả người như đại đạo sinh nhất, tiên cổ bất biến, ngưng ở nơi đó, hết thảy biến hóa đều là thủ đoạn, cuối cùng quy nhất mới là bản nguyên, một trong cửu bí, bí chữ đấu. Hắn hiểu được rồi. Khương Thái Hư trong lòng giật mình, đây cũng quá kinh người chút. Hắn chỉ là tự mình diễn pháp một phen, Vương Đằng liền nắm giữ rồi. Đây là cỡ nào yêu nghiệt ngộ tính, chỉ là nhìn một lần liền có thể triển khai, còn thể ngộ đến trong đó chân lý. Vị này Bắc Nguyên Vương gia thiếu niên đến tột cùng là có thế nào kinh người qua lại. Một hồi, Khương Thái Hư liền đối Vương Đằng hiếu kỳ lên. Như vậy một vị thiếu niên thiên kiêu, ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh, tất nhiên là treo cao cửu thiên kiêu dương. Nhìn xuống chúng sinh, vạn pháp quy nhất, đấu trời chiến địa, thế nào? Một tiếng giống to vang vọng, Vương Đằng sợi tóc múa tung, thân thể dâng trào như long hổ, dâng lên vô lượng bảo quang. Dường như một tôn thiên nhân hạ phàm, bắn ra rộng rãi chiến ý, áo xanh phần phật, thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy phát sáng, bí chữ đấu vận chuyển, hắn cái tay rung rơi đầy trời sao, diễn biến bạch hổ chân linh, canh kim khí sát phạt xung dương mà mở, nát tan rất nhiều tím nham, cơn khí thế này, chấm ngoặc kép, xa xa, thần linh cốc hai tỷ đệ hơi run run. Cảm nhận được cỗ này đấu tranh với thiên nhiên ý chí, không gì sánh được mạnh mẽ, quyết chí tiến lên, lại được một việc tạo hóa a. Nguyên Dương tộc lão khẽ gật đầu. Đã có thu hoạch, vậy liền là tốt đẹp. Hắn quay đầu nhìn phía Tử Sơn nơi sâu xa. Chính mình lúc trước ra tay lúc tựa hồ gây nên một chút biến hóa, tỉnh lại một ít sinh linh. Oanh, chân long, huyền vũ, chân hoàng liên tiếp diễn biến mà ra. Vương Đằng lấy bí chữ đấu đánh ra tứ tượng chân linh, thanh uy đáng sợ, uy năng gấp mấy lần chồng chất. Nửa ngày, hắn thu tay lại mà đứng, đáy mắt né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Có này thức bí chữ đấu, hắn thảo phạt thủ đoạn đem cực lớn nhảy vọt, thực sự là kinh diễm. Bắc Nguyên Vương gia gia ngươi như vậy nhân kiệt, nói vậy cường thịnh ngày cũng không xa rồi. Khương Thái Hư vuốt lên trong lòng sóng lớn, mỉm cười nhìn Vương Đằng, đối vị này đem chính mình cứu ra thiếu niên thiên kiêu, hắn quan cảm cũng khá. Gào gừ, gào, đùng, giữa lúc hai người trò chuyện lúc, tự Tử Sơn nơi càng sâu truyền đến tiếng gầm gừ đáng sợ, nương theo mơ hồ chuông vang, làm cho người kinh hãi. Thiếu chủ, có ghê gớm sinh linh đang thức tỉnh. Bạch, Nguyên Dương tộc lão thân hình trong chớp mắt xuất hiện, thần sắc vi túc. Trong tròng mắt thần huy dơ lên cao, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Thần linh cốc hai người cũng là đến, bọn họ cảnh giới càng thấp hơn một ít, cảm giác ngột ngạt càng sâu. Vậy liền rời đi thôi. Vương Đằng liếc mắt một cái có chút suy yếu Khương Thái Hư. Trong lòng suy nghĩ, nếu liền Nguyên Dương tộc lão đều mở miệng, kia thế tất là có chút lưu lại đồ vật thức tỉnh. Rất nguy hiểm, bốn người ở Nguyên Dương tộc lão bảo vệ dưới. Nhanh chóng rời đi, vẫn còn chưa hoàn toàn lui ra lúc liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa chuông vang. Đùng, đùng, đùng, trong vạn dặm, thiên địa rung động, phong vân tán loạn, Nguyên Dương tộc lão sắc mặt hơi hơi trắng lên. Thần quang bùng cháy mạnh, càng thêm cấp tốc lao ra Tử Sơn phạm vi, đem bốn người mang ra ngoài. Đát, đát, đát, hắn hơi dừng lại, liền đạp ba bước, nhìn phía trong Tử Sơn trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Còn có một tia không giảng hòa ngạc nhiên nghi ngờ. Tộc lão, Vương Đằng trong lòng hơi động, vừa mới cỗ kia mênh mông gợn sóng nên là cùng Vô Thủy Trung hữu quan. Ta không ngại. Chỉ là phát hiện một vài thứ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Dương tộc lão lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ có chút do dự bất định. Hắn suy nghĩ mấy tức, lắc lắc đầu, hướng Vương Đằng quăng tới hỏi dò ánh mắt. Vậy liền trước về Thánh Thành đi, vừa vặn Khương gia mấy vị trưởng lão chính ở chỗ này. Vương Đằng đăm chiêu gật gù, Nguyên Dương tộc lão ý tứ hắn rõ ràng, vẫn là về Thánh Thành lại nói tỉ mỉ. Khương Thái Hư tự là sẽ không phản đối. Có thể sớm chút về gia tộc cũng là một chuyện tốt. Nguyên Dương tộc lão không có trì hoãn. Vung tay lên, một chiếc tràn ngập cổ điển khí thế chiến thuyền đứng ngang trời cao. Vương Đằng cười cợt, đạo cung tỏa hào quang rực rỡ. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng ngang qua mà ra. Loạn cổ thần văn đan dệt trên đó. Chảy xuôi thê lương, cổ xưa khí thế, cổ chiến xa. Khương Thái Hư chân mày cau lại, xem ra vị này Bắc Nguyên Vương gia thiếu niên vô cùng ghê gớm a. Hắn cất bước leo lên cổ chiến thuyền, ở Nguyên Dương lão tổ thao túng dưới bay lên trời, đi tới phương xa, sau đó, áng vàng giơ lên cao, cầu vồng đầy trời, cổ chiến xa hoành hành vòm trời, bốn phía tứ tượng chân linh vờn quanh, một mảnh vô ngân tinh không thâm thúy, giống như thiên đế đi tuần. Tử Sơn bên, cuồng phong phất quá, bắn lên đầy đất cát bụi, một vệt bóng đen chớp mắt liền qua gâu gâu. Thực sự là quái lạ, tên kia làm sao cho bổn hoàng một loại cảm giác quen thuộc. Ngoặc kép, Đông Hoang, trong Thánh Thành Tú Tiên Khuyết bên trong, Vương gia lão thập nhất khẽ ồ lên một tiếng, gọi lại chuẩn bị rời đi Hoàng Kim gia Kim cổ trưởng lão. Lão Kim, thiếu đế trở về. Còn mang về một vị Khương gia thần vương. Khương gia thần vương, Khương gia thần vương làm sao sẽ cùng thiếu đế gặp gỡ? Kim cổ hơi nghi hoặc một chút. Khương gia một đời này thần thể không phải còn đang chôn giấu sao? Từ nơi nào nhô ra một tôn thần vương? Vương gia lão thập nhất nhìn tin tức truyền đến cũng là có chút không tìm được manh mối. Chỉ biết có một vị Khương gia thần vương bị thiếu đế gặp gỡ, cứu lại, đồng thời trở về. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới cười to lên, vội vã rời đi. Ngày hôm sau Thánh Thành ở ngoài, một mảnh rộng rãi mưa ánh sáng rơi ra, có chiến thuyền ngang trời, đầy dãy cổ điển cùng thê lương. Không ít tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ, chiến thuyền này dáng dấp tựa hồ cùng loài người có chút không giống. Đầy dãy thái cổ hoang man cảm giác. Ở sau đó, một chiếc cổ chiến xa màu vàng đến từ trên trời, trên đó tứ tượng cùng múa, tinh không thâm thúy, có lọng tre dơ lên cao, buông xuống chuỗi ngọc vậy thụy khí, cao quý vô thượng, là Bắc Đế trở về rồi. Hí, đi qua lâu như vậy, hắn rốt cục trở về rồi. Ồ, hắn tự hồ là cùng chiếc này chiến thuyền đồng hành, nội bộ lại là nhân vật cỡ nào, có thể làm bạn Bắc Đế trái phải. Thánh Thành nhất thời liền náo nhiệt lên, vô số lưu quang bay lên không, bóng người đông đảo, thần thức nấn ná phía chân trời, đều là chỉ về chiếc kia đến cổ chiến xa màu vàng. Bắc Đế Vương Đằng, Thiên Yêu Bảo Khuyết bên trong, một đạo cởi trần bóng người bỗng nhiên run lên, mở hai mắt, Vương Đằng, người rốt cục trở về rồi. Hắn sợi tóc tung bay, một đôi mắt bên trong có thiên yêu lâm thế dấu hiệu. quả thực dọa người. Diêu Quang Thánh Địa trong phố đá 108 đạo thần hoàn cùng run. Đạo kia thiên thần vậy bóng dáng hơi dừng lại một chút. Khóe miệng nụ cười chậm rãi đình trệ. Vương Đằng, chấm ngoặc kép, Vương Đằng, Vương Đằng, hắn trở về rồi, Vương Đằng. Cùng thời khắc đó, bảy đại thánh địa bên trong đều là truyền ra tiếng hô khẽ. Giống như ngạc nhiên nghi ngờ, giống như chờ mong từng vị các thánh tử hiện ra thân hình. Ngóng nhìn kia kiêu dương giữa trời, chiến xa hoành hành, hắn trở về rồi. Cơ Gia Thạch phường hậu viện, Cơ Sán Nguyệt thần sắc hơi đổi. Quay đầu nhìn phía chân trời một bên, Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi thu tay lại. Hơi nghi hoặc một chút liếc đi qua. Hắn, là ai? À, xem ra là vị kia Bắc Đế trở về. Thực sự là động tĩnh lớn a. Cơ Gia Danh Túc thu hồi ánh mắt. Vị này Bắc Đế phô trương cũng thật là kinh người a. Mỗi lần đều thanh thế kinh thiên. Gọi người khinh thường không được. Hóa ra là hắn, Bắc Đế Vương Đằng. Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt lóe lên, thân thể nhất thời vọt ra ngoài, hóa thành một vệt cầu vồng bay lên trời. Hạo Nguyệt, Cơ Sán Nguyệt cả kinh, lập tức đuổi theo, cũng đừng làm cho cái tên này chỉnh ra chút yêu thiêu thân. Cơ Gia Danh Túc yên lặng nở nụ cười, người trẻ tuổi, cũng thật là kích động tính tình, để hắn trương trương trí nhớ cũng tốt, tiết kiệm ngày sau thiệt thòi lớn. Thánh Thành. Giữa trời một đạo kim hồng xẹt qua, cổ chiến xa ầm ầm vang lên, khuấy động lên liên miên sóng bạc, muôn người chú ý. Hà, bỗng nhiên, tự bên trong chiến xa truyền ra một tiếng khẽ ồ lên, một chùm ánh mắt hạ xuống. Giống như sao lớn vậy óng ánh nóng rực, lóe ra dài 3 tấc tinh mang. Bắc Đế Vương Đằng, tự Cơ Gia Thạch phường bên trong lao ra, Cơ Hạo Nguyệt thần sắc hơi động. Chiến ý dâng trào mà lên. Một bức nóng lòng muốn thử dáng dấp. Phía sau, Cơ Sán Nguyệt vọt tới. Chỉ lo hắn ra gì đó bất ngờ. Muốn khiêu chiến ta. Trong cổ chiến xa, bóng người kia khẽ mỉm cười. Ngược lại thật lâu chưa từng gặp phải chuyện thú vị như vậy rồi. Hắn một tay phất quá. Có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố, ý chí bốc lên. Óng ánh khắp nơi tinh hà hiện ra. Kéo dài dài trăm dặm không. Hắn cong ngón tay búng một cái, tự trong tinh hà dung rơi một viên tinh đấu, óng ánh lóa mắt, ầm ầm ầm ầm, trời cao rung động, một điểm kia rơi ra ánh bạc bỗng nhiên tăng mạnh, hóa thành một viên trăm trượng lớn óng ánh ngôi sao nghiền ép mà xuống. Sinh ra liên miên nổ vang thanh âm, ngoặc kép chấm than, trời cao bên trong Cơ Hạo Nguyệt thần sắc động lại, nhìn kia hoành áp mà đến trăm trượng sao lớn. Xông lên tận trời chiến ý im bặt đi. Đó là cái gì thuật pháp? Dĩ nhiên có thể diễn biến đầy trời tinh hà. Dung rơi tinh đấu. Quá khủng bố. Này chính là Bắc Đế trở về sau thực lực à? Ta thế nào cảm giác đó là tiện tay một đòn a? Chấm ngoặc kép. Ta cũng có cái cảm giác này. Bắc Đế thật giống chỉ là tiện tay bắn vừa đưa ra. Bốn phía các tu sĩ hô hấp hơi trầm xuống. Bị tình cảnh này chỗ chấn động. Không hổ là quét ngang Bắc Nguyên Đông Hoang tuấn kiệt Bắc Đế. Tiện tay một đòn liền có uy năng như thế. Chỉ là, không biết, kia từ Cơ Gia trong phố đá lao ra thiếu niên thì là người nào? Vị kia Cơ Sán Nguyệt tựa hồ cũng đi theo sau lưng hắn. Thực sự là làm người hiếu kỳ. Ầm ầm ầm, trời cao vang vọng, trăm trượng sao lớn ép xuống. Hai bóng người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về Cơ Gia Thạch Phương. Đập vào trong đó, sát, Cơ Gia lão già một mặt mờ mịt, nhìn trong chớp mắt rơi xuống về trước mặt mình hai bóng người. Trong tay sứ chén không tự giác, nứt ra rồi, ngươi làm sao dám a? Nửa ngày, giữa trời sao lớn tiêu tan, Cơ Sán Nguyệt khá là không nói gì đứng lên. Tốt ở vị kia Bắc Đế không có ác ý, bằng không hai người liền không phải rơi xuống về đến đơn giản như vậy. Người khi đó thua không oan. Cơ Hạo Nguyệt cười khổ hai tiếng. Vỗ vỗ ống tay áo của chính mình. Là chính mình lỗ mãng. Không hiểu ra sao phóng thích chiến ý. Ngược lại cùng khiêu khích không khác rồi. Hắn hơi xúc động. Chẳng trách Cơ Sán Nguyệt thêm mặt khác 9 vị nhân vật cấp thánh tử đều bị đánh nổ. Vị kia Bắc Đế thực tại khủng bố. Ta nhưng là chịu đựng tốt chút thời gian đây. người trên cũng phải nằm. Cơ Sán Nguyệt lườm hắn một cái. Kia có thể một dạng sao? Khi đó Bắc Đế ít nhất còn chưa vào tứ cực, có ác chiến cơ hội, đâu giống như bây giờ, đều một bước lên trời thẳng vào tứ cực, người còn hướng lên sung, thật không hổ là thần thể, thật sự có ngươi, hai người các ngươi a tương đương. Cơ Gia lão gia có chút giờ khóc giờ cười, này còn ra môn không bao xa đây, liền ngã về đến rồi, thực sự là, bất quá cũng tốt. Ít nhất đứa nhỏ này hiện tại biết được trời cao biển rộng. Nếu là vẫn như vậy ngạo xuống, e sợ ngày sau khó nhìn đường lui. Hắn liếc mắt một cái khà khà cười không ngừng Cơ Hạo Nguyệt. Làm một đời này thần thể, Cơ Gia đối với hắn cũng ký thác rất nhiều. Cơ Gia Thạch Phường ở ngoài, Túy Tiên Khuyết bên trong một chiếc chiến thuyền cùng cổ chiến xa chậm rãi mà rơi. Tự bên trong đi ra mấy bóng người. Vương huynh, vừa mới người kia là ai vậy? Vừa mới rời thuyền, Tử Thiên Đô liền có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi đến. Người kia khí thế tựa hồ có chút bất phàm, làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Tử Thiên Phượng không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng là nhìn sang, tựa hồ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Ha ha, Cơ Gia một cái truyền nhân thôi. Vương Đằng vung vung tay, không hề để ý dáng dấp Túy Tiên Khuyết bên trong. Vương gia lão thập nhất cùng Kim Cổ vội vã đi ra, đầy mặt ý cười. Thiếu đế, hai người tiến lên, tuy có một vị nguyên thủy hồ tộc lão ở bên bảo vệ, nhưng trong lòng bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút sầu lo. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng trở về, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Cơ Gia, chấm ngoặc kép, Tử Thiên Đô lẩm bẩm nói nhỏ, âm thầm nhớ rồi gia tộc này. Tự hồ có chút ý tứ, Cơ Gia là Đông Hoang Hoang Cổ Thế Gia, hư không đại đế truyền nhân, gốc gác sâu không lường được. Khương Thái Hư thấy hắn nghi hoặc, liền mở miệng cười nói, Cơ Gia cùng Khương Gia đều là Hoang Cổ Thế Gia, cũng đều là đại đế truyền thừa, tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh, hóa ra là một vị nhân tộc đại đế truyền xuống gia tộc. Cái này ngược lại cũng đúng, có thể so với trong cổ tộc Hoàng Mạch. Thật là không bình thường. Vị này chính là Khương Gia Thần Vương đi. Vương Gia Lão Thập Nhất tiến lên, cười cùng Khương Thái Hư chào. Có thể cùng Thiếu Đế đồng thời trở về, thân phận tự nhiên bất phàm. Chỉ là không biết Khương Gia lúc nào còn có một vị Thần Vương tồn thế. Không sai, ta chính là Khương Thái Hư. Hắn cười nhạt, không có quá nhiều lời nói. Khương Thái Hư này ba chữ là đủ. Khương Thái Hư, ngàn năm trước nhân kiệt, đấu chiến thánh pháp có 102. Thần Vương Khương Thái Hư, hí, vắng lặng ngàn năm năm tháng, một lần nữa trở về rồi. Vương Gia Lão Thập Nhất cùng Kim Cổ ngạc nhiên, không ngờ sẽ là vị này biến mất rồi hơn 1000 năm đại nhân vật. Hắn lại là làm sao cùng chính mình Thiếu Đế gặp gỡ. Ta này ngàn năm bị nhốt với một chỗ bí địa, nhận được Vương Đằng tiểu hữu cứu, lúc này mới thoát vây. Khương Thái Hư chậm rãi mở miệng, ngược lại khá là khách khí, làm người hảo cảm đột ngột sinh ra. Đây là một vị kinh diễm nhân kiệt, ở Đông Hoang trên mặt đất lưu lại sán lạn dấu vết. Mấy người hàn huyên chốc lát liền tiến vào Túy Tiên Khuyết bên trong, dừng lại nửa canh giờ. Vương Đằng liền dẫn Khương Thái Hư đi đến Khương Gia Thánh Thành căn cứ địa. Đóng giữ trưởng lão đều mắt trợn tròn, vô cùng kích động, trực tiếp quỳ gối ở Khương Thái Hư bên cạnh. Lúc này đưa tin cho đương đại gia chủ, ít ngày nữa liền đem đuổi tới. Ở thu hoạch Khương Gia rất nhiều cảm tạ chân bảo cùng với từng cái hứa hẹn sau, Vương Đằng vẫn chưa quá nhiều dừng lại, trực tiếp trở lại Túy Tiên Khuyết bên trong. Đoạn thời gian này thu hoạch rất nhiều, bí chữ, giai, bí chữ, đấu tới tay, làm hắn chiến lực tiến nhanh. Vào đêm Túy Tiên Khuyết bên trong lầu các bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng đỉnh vòm, phun ra nuốt vào nước gợn ánh trăng. Ở bên ngoài thân uẩn đãng mở tầng tầng bảo quang, rất huyền ảo, hắn bày ra một cái huyền diệu tư thế, diễn biến rất nhiều bảo tướng, quyền phong xuyên thủng trời cao. Hóa thành một cây đại kích hoành bổ xuống, xé rách cuồng phong như sóng, năm ngón tay nắm cầm xoán lên, giống như núi cao ngang trời, nguy nga mênh mông, thảo phạt liên tục biến hóa. Sau đó có hỗn độn khí buông xuống, hắn càng là diễn hóa ra loạn cổ chiến phủ chi hình. Tuy rằng hư huyễn, nhưng có một chút thần vận, siêu phàm thoát tục, quả nhiên khả thi. Vương Đằng khẽ mỉm cười, lấy bí chữ đấu, diễn biến loạn cổ chiến phủ chi huyền diệu quả nhiên bất phàm. Nếu là ở xúc động bí chữ, dai, sẽ có khủng bố uy năng. Hắn chậm rãi đứng lên, có một loại đặc biệt thần vận. Mặc Ngọc vậy sợi tóc rối tung ở trước ngực, theo gió chập chờn, dần dần, hai mắt hắn vi đóng, rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, ở ngộ, ở cảm thụ, cùng vùng thế giới này kết hợp lại, loạn cổ đế kinh cùng nguyên hoàng kinh tự phát vận chuyển mà mở, dập dờn lên ôn hòa phát sáng, ở Vương Đằng trong cơ thể đan dệt, kéo dài tới, sáng sớm hôm sau ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi phía chân trời ánh vàng thiếu niên chậm rãi mở mắt. Xa xưa thâm thúy một đêm cảm ngộ, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít, càng êm dịu thông tâm. Ào ào ào, hắn há mồm, nuốt chửng khi kỳ ảo khí, chậm rãi tẩm bổ bảo khu Vương Đằng có chỗ linh cảm. Chính mình khoảng cách đột phá tứ cực cảnh nhị trọng, không xa rồi, lâu chừng nửa nén nhang. Hắn lần thứ hai khởi hành, muốn chạy tới Trung Châu Tần Lĩnh nơi đó. Có một trong cửu bí, bí chữ binh tồn tại, không dung sai qua. Lần này Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ không có lựa chọn đi theo. Bọn họ có chuyện quan trọng khác, liền chỉ có Nguyên Dương tộc lão một người bồi Vương Đằng đi tới một lần rồi. Chiến thuyền đi ngang trời, cổ chiến xa màu vàng đi theo trong thánh thành lần thứ hai vọt tới rất nhiều ánh mắt. Bắc Đế lại xuất hành rồi. Hắn muốn hướng về phương nào? Có nghe đồn nói, Bắc Đế lần này ra ngoài muốn hướng về Trung Châu đi một chuyến. Hí, Trung Châu, vì sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Ta nhớ tới nhân kiệt kia hội tụ chi địa kỳ sĩ phủ. Thật giống liền ở Trung Châu chứ? Chỉ một thoáng, nương theo Bắc Đế rời đi, trong thành các tu sĩ lại nói chuyện say sưa lên. Không ít thánh tử cũng là nhẹ ra một hơi. Tôn kia ép ở trong lòng núi lớn đi rồi mới tốt. Lưu lại quá kiềm chế. Ngược lại yêu nguyệt không có chút không cam lòng. Lần thứ hai bế quan khổ tu đi rồi. Muốn sớm ngày phá vào tứ cực bí cảnh. Đánh với Bắc Đế một trận. Đến lúc đó, thiên yêu thể tiểu thành. Hắn cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Sau một tháng Trung Châu, Tần Lĩnh đây là một chỗ rộng lớn địa giới. Chu vi không thấp hơn 1 triệu dặm, có thể xưng tụng rộng lớn vô biên, nhưng tương đối, nhưng cũng chỉ là Trung Châu Tây Bộ một góc nhỏ, cũng là một vùng đất cổ bí ẩn, ngoại giới rất khó hiểu được, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa mạnh bao nhiêu giả, mà vô cùng mạnh mẽ, lại thiếu làm người biết, có người nói, từng có một vị viễn cổ thánh nhân vô địch thiên hạ, đi khắp 5 đại vực khó gặp gỡ một đối thủ. Kết quả đi tới Tần Lĩnh sau lại bị một cái chăn dê lão nhân đánh nằm ở trên đất. Tuy là ở cận cổ, 2 vạn năm trước cũng có tương tự sự phát sinh. 8 vị đại năng đi tới Tần Lĩnh tìm cổ, bị một vị bắt cá nông tất cả đều ném vào trong hồ. Đây là một vùng đất cổ xưa, có chính mình đặc biệt truyền thừa. Đối với ngoại giới người tới nói rất thần bí, bao phủ một tầng sương mù. Ngày nay, yên lặng trong dãy núi. Có chút không giống, 2 bóng người đang lâm, xuất hiện tại dưới chân núi. À, một phương lánh đời giáo phái à? Chấm ngoặc kép, Nguyên Dương tộc lão viễn vọng. Cái này giáo phái rất thú vị. Môn nhân ít ỏi, lại vẫn thả rông gà vịt ngỗng chờ xúc vật trên 100 con. Ngược lại cùng giới trần tục có chút giống nhau. Hừm, đi thôi, đi nơi đây chủ phong. Vương Đằng khẽ gật đầu. Nơi này bí chữ binh liền chất chứa cùng chủ phong đối lập trong núi đá. Lấy khắc đá hình thức ghi chép ở vách nham trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.